Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 83, Đế Vương Băng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Ma Gia Liệt khiêng Sở Hạ Đề kịch liệt dãy giụa, không để ý nên không tránh né một mũi tên từ xa bắn tới, ngay chính giữa xương tỉ bà bên trái của hắn. Hắn đau đớn khó nhịn, không khỏi kêu to. Sở Hạ Đề lúc này mới không dám lộn xộn, đành phải trơ mắt nhìn cây cầu gãy kia cách mình càng ngày càng xa vào đêm sau. Cuối cùng cũng coi như trốn ra được, đoàn người sợ hãi không thôi, không ngờ lại đụng phải một đám binh sĩ Bắc Tung khác. Quả nhiên là mới ra hang sói, lại vào hang hồ. Quan quân Bắc Tung trên ngựa nhìn chằm chằm Ma Gia Liệt bị thương bởi tên bắn, vẻ mặt bối rối, mấy thị vệ ít ỏi cùng với chiếc xe ngựa hoa lệ đóng chặt cửa, khóe môi nhịn không được gợi lên một tia cười lạnh, nghĩ những người này nhất định là quan lại từ Nghiệp Thành chạy ra. Các sĩ quan trong quân Bắc Tung phần lớn xuất thân nghèo hèn, trước kia ngày thường chịu đủ quyền quý ức hiếp, tồn đọng không ít oán khí, lúc này mới dấn thân vào quân Bắc Tung, lúc này gặp phải đoàn người Ma Gia Liệt, hắn chỉ cảm thấy không thể không nhân cơ hội chút giận. Hắn nhanh chóng ngăn chặn Ma Gia Liệt ý đồ phản kháng, mấy thị vệ kia thấy thế, nhào nhào vứt bỏ vũ khí chạy trối chết, vương gia nhà mình chắc đã chết rồi, mình cần gì phải nghe mệnh lệnh của vị dị quốc vương tử này. Quan quân kia thấy vậy, cũng không phái binh đuổi theo mấy thị vệ chạy trốn kia, chỉ cười nhạt nói. Hừ, quả thật là một đám cẩu triều đình sợ chết. Ma Gia Liệt bị hai ba binh sĩ Bắc Tung thô lỗ đè trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng chửi bới. Quan quân kia nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước người Ma Gia Liệt, một cước nặng nề dẫm lên mũi tên còn chưa kịp xử lý trên người hắn. Ma Gia Liệt đau đến hai tay nhúng sâu vào trong bùn đất. Nhịn không được tê tâm liệt phế kêu lên. Ca ca, Ma Gia Đồng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, rưng rưng từ trong xe ngựa nhảy xuống, đi thẳng về phía Ma Gia Liệt. Sở Hạ Đề cắn răng, xoay người nói với Tiêu Tử Yên cùng Mộ Dung Doanh. Các ngươi không cần lên tiếng, đừng ra ngoài. Nói xong, nàng nhặt lên một cây đoản kiếm liền vội vàng đuổi theo, kéo lại Ma Gia Đồng. Ma Gia Liệt thấy muội muội của mình cùng Sở Hạ Đề chạy tới, thật sự là vừa hoảng vừa gấp. Hét lớn. Các người đừng tới đây. Chạy mau, chạy mau. Quan quân kia lại nặng nề đạp lên miệng vết thương của Ma Gia Liệt. Sáng quắc nhìn chằm chằm hai người Sở. Ma, nhe răng cười nói. Triều đình ngươi ngược lại diễm phúc không cạn. Ma Gia Liệt nghe xong, sợ hãi trong lòng phóng đại vô hạn. Hắn không biết từ đâu sinh ra khí lực. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh thoát hai binh lính áp chế mình. Giống như một con sư tử điên cuồng đụng về phía tên quan quân Bắc Tung kia, lớn tiếng hô. Các ngươi mau chạy đi. Quan quân kia thấy thế, nâng một chân lên, liền hung hăng đạp vào ngực Ma Gia Liệt. Ma Gia Liệt bị đá ngã xuống đất, từng ngụm phun ra máu tươi, ý thức mơ hồ, cuối cùng mất đi. Sở Hạ Đề nắm chặt tay Ma Gia Đồng, nhìn thật sâu Ma Gia Liệt, cả người đầy máu, nhưng nàng hiểu được, đã trốn không thoát. Quan quân kia chán ghét đi tới trước người Ma Gia Liệt, rút bội đao bên hông ra, muốn vung lên. Dừng tay, Sở Hạ Đề sắc mặt trắng bệch hô. Quan quân kia hơi hơi quay mặt lại, nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, cười hỏi. Làm sao, hắn là tình ca ca của ngươi sao? Sở Hạ Đề cũng không trả lời, chỉ cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào con ngươi của quan quân kia, nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn gặp Tung Vương các ngươi. Quan quân kia sửng sốt một lát, lập tức không kịp phản ứng, nữ tử này sao đột nhiên nói đến chuyện này, liền nói. Tung Vương Điện Hạ, há là ngươi nói gặp là có thể gặp. Có điều ánh mắt lại cẩn thận đánh giá Sở Hạ Đề, lúc này mới phát hiện nàng không chỉ là mỹ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nhân tuyệt sắc khó gặp. Mặc dù giờ phút này vẻ mặt nàng nghiêm nghị, tóc buông xõa, cũng không che được thái độ diễm quang mơ hồ phát ra trên người nàng. Hắn vốn định làm thịt đám cẩu triều đình này, chính mình liền cùng bộ hạ hưởng dụng những nữ nhân này, nhưng không nghĩ tới vừa nhìn, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nếu như qua loa khinh nhờn nữ nhân như vậy đúng là có chút đáng tiếc. Hiện giờ mình bất quá chỉ là một chỉ huy trong quân Bắc Tung, nhưng Tung Vương háo sắc thiên hạ đều biết, nếu có thể đem giai nhân tư sắc này hiến cho hắn, mình nhất định có thể được trọng thưởng. Tung Vương làm người hào hùng, nói không chừng hắn vừa cao hứng liền thăng quan cho mình. Sở Hạ Đề nhìn ra vẻ trần trờ trên mặt sĩ quan kia, cắn chặt môi dưới lại thêm một câu. Dẫn ta đi gặp Tung Vương các ngươi, ta bảo đảm ngươi có thể một bước lên mây. Kỳ thật Sở Hạ Đề nội tâm cực kỳ sợ hãi, nhưng nàng lo lắng nữ quyến của chiếc xe này đều sẽ bị đám sói đói khát vũ nhục. Việc cấp bách trước mắt đành phải nghĩ biện pháp để cho những người này tạm thời bỏ đi ý niệm này trong đầu. Quan quân kia trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói. Được, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám ở trước mặt Tung Vương giở trò gì. Hắn dừng một chút, từ trên xuống dưới nhìn lướt qua Sở Hạ Đề, cười lạnh nói. Hắc hắc, vậy ta sẽ cho ngươi đến lúc đó sống không bằng chết là như thế nào? Sau lưng Sở Hạ Đề toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến Ma Gia Liệt hôm nay thân bị trọng thương không thể mặc kệ, cũng không thể để cho đồng muội muội còn có hai mẹ con kia đi theo mình vào hang sói, liền nghiêm mặt nói. Để cho huynh trưởng cùng muội muội ta rời đi, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Quan quân kia âm trầm hạ mặt, nói, mỹ nhân, ngươi đừng quá được một tấc lại tiến một thước. Sở Hạ Đề siết chặt lòng bàn tay mình, ép buộc mình tỉnh táo lại, bình thản nói. Hiện giờ huynh trưởng ta bị đại nhân ngài đánh trọng thương, nếu muội muội ta có thêm chuyện bất trắc gì, ta làm sao có thể an tâm hầu hạ Tung Vương Điện Hạ. Nếu Tung Vương Điện Hạ tâm tình không tốt, đại nhân làm sao có thể như ý thăng tiến thỏa đáng. Nàng dừng một chút, nói tiếp. Nếu đại nhân có thể đáp ứng thỉnh cầu nhỏ nhặt của tiểu nữ tử vì báo đáp đại nhân, nhất định sẽ ở trước mặt Tung Vương Điện Hạ vì đại nhân nói tốt nhiều hơn, lấy nhân nghĩa của đại nhân, ngày phong hầu bái tướng cũng không phải là không thể. Không thể không nói, bốn chữ phong hầu bái tướng này quả thực làm cho tên chỉ huy quân Bắc Tung này động tâm. Mình gia nhập Bắc Tung quân đã hơn 2 năm, nhưng hôm nay vẫn chỉ là cấp thấp sĩ quan. Mà mấy tháng trước một tên tiểu tử bình thường vừa mới gia nhập quân hiện giờ đều thành đại tướng quân. Hừ, hắn bất quá chính là vận khí tốt, trùng hợp cứu Tung Vương một mạng, liền cá muối chuyển mình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt mình, nàng, sẽ là lợi thế thăng tiến của mình sao? Mình có nên tin nữ nhân này không? Sở Hạ Đề cũng không chút sợ hãi chống lại ánh mắt của nam nhân này, nhất định phải làm cho hắn tin tưởng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Liêu Chiêu Nhạc ta sẽ tin ngươi. Bọn họ có thể đi rồi. Hồi lâu, sĩ quan kia cuối cùng mở miệng nói. Chỉ là, nếu mạng bọn họ không tốt, lại đụng phải những người khác, cũng không trách được ta. Nói thật, hắn bắt đầu đối với Sở Hạ Đề mơ hồ sinh ra vài phần khâm phục. Hắn thật sự chưa từng thấy qua nữ tử có can đảm như nàng. Giờ này khắc này nếu là nữ tử khác nhất định là khóc lóc. Hoặc là khổ sở cầu xin mình thả bọn họ, mà nàng lại có thể vân đạm phong khinh giao dịch với mình như vậy, nàng, nhất định sẽ không làm cho mình thất vọng. Sở Hạ Đề cùng Ma Gia Đồng đem Ma Gia Liệt đang hôn mê đặt ở trên xe ngựa, Sở Hạ Đề yên lặng đưa đoàn kiếm cho Ma Gia Đồng, thấp giọng nói. Các ngươi đi trước đi, vậy còn tỷ, Ma Gia Đồng gấp đến độ nắm chặt bàn tay Sở Hạ Đề. Phải đi cùng đi, ngươi muốn ca ca ngươi chết sao? Sở Hạ Đề đỏ hốc mắt. Cười khẽ nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, ta còn phải tìm được gầu gỗ kia mà. Vừa nhắc tới Mộ Dung Nhan, Ma Gia Đồng nhịn không được rơi lệ, nàng không hiểu. Vì sao chỉ trong chốc lát, một sinh mệnh sống sờ sờ đã biến mất trước mắt mình. Hạ Đề tỷ tỷ, người đáp ứng ta, dù cho vạn nhất, người cũng không thể coi thường mạng sống bản thân. Ma Gia Đồng tăng thêm lực đạo trong tay, nghẹn ngào nói. Sở Hạ Đề cắn cắn môi dưới, tựa như lẩm bẩm nói. Không có chuyện gì, coi như nàng chết thật, ta cũng sẽ tìm được nàng ấy, lại cứu sống nàng ấy. Muội muội ngươi nếu như lại chậm chạp không đi, vậy đừng trách ta đổi ý, Liêu Chiêu Nhạc không kiên nhẫn nói, hắn muốn nhanh chóng dẫn Sở Hạ Đề đi gặp Tung Vương Triệu Hành. Sở Hạ Đề đột nhiên rút tay mình ra, đẩy Ma Gia Đồng lên xe ngựa, nặng nề vỗ lưng ngựa lên, nói. Mau đi. Con ngựa bị đau vó ngựa lao nhanh, Ma Gia Đồng vội vàng quay đầu nhìn Sở Hạ Đề càng ngày càng xa. Lúc trước mình đã nghĩ tới vô số lần mình cùng Mộ Dung Nhan còn có nàng ly biệt như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ, lại là hôm nay sinh ly tử biệt như vậy. Liêu Chiêu Nhạc dắt một con ngựa đi đến Sở Hạ Đề đang nhìn chiếc xe ngựa rời đi, kinh ngạc xuất thần, nói. Mỹ nhân, chúng ta cũng nên lên đường. Sở Hạ Đề nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền xoay người lên ngựa. Siết chặt cương ngựa. Không nên ý đồ chạy trốn, bằng không đừng trách ta đổi ý. Liêu Chiêu Nhạc hời hợt bỏ lại những lời này, cũng tự mình bước lên ngựa, giục ngựa chạy về phía trước. Sở Hạ Đề cắn răng, đành phải yên lặng đi theo phía sau hắn. Gió bắc lạnh lẽo gào thét bên tai, Dương Trung trên lưng ngựa túm chặt quần áo sau lưng Mộ Dung Nhan, khó hiểu hỏi. Sư phụ, vì sao lại muốn trở về Yên Kinh? Sư mẫu kia, còn có tiểu quận chúa các nàng làm sao bây giờ? Mộ Dung Nhan nghe xong, trong lòng ngưng lại, nhất thời ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Nhưng không chỉ bởi vì Lãnh Lam ca, hiện giờ trong cung phát sinh biến hóa lớn, phụ hoàng sinh tử chưa biết, mình há có thể bởi vì tư tình của mình, mà không để ý quốc gia tồn vong. Tiểu Trung, sư phụ là hoàng tử của Đại Yên, ngươi hiểu không? Mộ Dung Nhan thống khổ trả lời, ta muốn xứng đáng với cái họ Mộ Dung này, ta muốn xứng đáng với Giang Sơn này, chỉ có thể có lỗi với nàng ấy. Mộ Dung Nhan mang theo Dương Trung hai người không ngủ không nghỉ, chạy chết mấy con ngựa, cuối cùng một ngày một đêm đến Yên Kinh. Liên tiếp liều mạng bôn ba, đã tra tấn Dương Trung mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan đành phải an chi hắn ở một nhà nông ở nơi hẻo lánh ở kinh thành trước, để cho hắn nghỉ ngơi một chút, mà mình thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào Tử Cấm Thành. Mộ Dung Nhan sau khi vào cung, phát hiện quả nhiên thị vệ trong hoàng cung toàn bộ thay đổi, xem ra nhị hoàng huynh quả thật là muốn đoạt quyền soán vị sao. Mộ Dung Nhan vì tránh tai mắt Sở Vương, liền lặng lẽ đánh ngất một gã thị vệ trong cung, thay quần áo của hắn. Trong lòng nàng lo lắng vạn phần, vừa lo lắng an nguy của Yên Chiêu Đế, lại sợ Lãnh Lam ca không giữ được sự trong sạch, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên đi tìm phụ hoàng hay nàng ấy trước. Lúc này, từ cách đó không xa có từng ngọn đèn lồng dần dần đi tới. Mộ Dung Nhan vội vàng trốn ở phía sau điện, nín thở ngưng thần, chỉ thấy là hoàng hậu Nam Cung San kéo phượng bào nặng nề nhìn tầm cung của Yên Chiêu Đế, từ từ đi tới, sắc mặt phong khinh vân đạm, không thấy một tia sầu dung, ngược lại thủy chung lộ ra ý cười khó hiểu. Mộ Dung Nhan không khỏi cảm thấy có vài phần kỳ quặc, nếu gã Mộ Dung Huy kia thật sự muốn soán vị, như thế nào nàng ta còn có thể bình yên vô sự. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan liền lặng lẽ đi theo phía sau các nàng, đi tới bên ngoài dưỡng tâm điện. Mộ Dung Nhan nhảy lên đỉnh điện, chỉ nghe Nam Cung San nói với một người bên cạnh. Đem ra, ngay sau đó là tiếng bước chân đẩy cửa xông vào. Mộ Dung Nhan nhẹ nhàng xốc ngói lên trên đỉnh điện, nhìn trong tầm mắt, thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên. Người nằm trên long sàng là phụ hoàng của mình sao? Là Yên Chiêu Đế uy trấn Cửu Châu kia sao? Chỉ thấy Mộ Dung Quang toàn thân đã không còn một khối da thịt hoàn chỉnh, tất cả đều là vết thương dữ tợn mang theo vết máu đỏ sậm, rất nhiều vết thương thậm chí đã thôi giữa hóa mù. Hắn nhìn thấy Nam Cung San đi vào, chỉ cười lạnh hai tiếng, liền nhắm mắt lại. Đã ba ngày rồi, bệ hạ thật đúng là mệnh cứng nha. Nam Cung San nheo mắt phượng lại, khẽ vuốt ve một thanh đâm kinh còn dính máu trong tay. Mộ Dung Quang mím chặt môi, không nói một lời. Vẫn là không muốn nói sao? Nam Cung San mang theo vài phần mệt mỏi hỏi. Nói thật, thần thiếp vốn cũng không có ý định lấy tính mạng bệ hạ. Chỉ là bệ hạ đối với thần thiếp thật sự quá nhẫn tâm. Trẫm nhẫn tâm, Mộ Dung Quang đột nhiên mở mắt, nhịn không được giận dữ mắng. Trẫm năm đó nên nhẫn tâm một chút, diệt môn Nam Cung gia ngươi. Vì nữ tử ngoại tộc Hạ Tiệm kia, ngươi quả nhiên có ý nghĩ muốn tiêu diệt Nam Cung gia ta. Nam Cung San nắm chặt thứ kia trong tay, từng bước tới gần Mộ Dung Quang. Ta có chỗ nào không bằng nàng? Hả? Mộ Dung Quang hừ nặng một tiếng, lại nhắm mắt lại, không muốn gặp lại nữ nhân độc như rắn rết này. Như vậy đi, hôm nay ta không bắt ngươi nói ra tung tích của Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ngươi nói xem, ta có chỗ nào không bằng nàng? Nam Cung San lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Mộ Dung Quang đột nhiên nở nụ cười lớn. Ánh mắt nhìn Nam Cung San lộ ra vẻ đáng thương khinh bỉ, hắn thở dốc nói. Trẫm nói cho ngươi biết, hậu cung trẫm bất quá đều là trẫm gặp dịp diễn trò mà thôi. Trẫm một ngày cũng chưa từng thích các ngươi, người trẫm chân chính toàn tâm toàn ý yêu chỉ có một mình nàng ấy. Ngươi có tư cách gì để so sánh với nàng ấy? Nam Cung San nghe xong, tức giận đến cả người phát run, giơ roi gai trong tay lên, quất lên trên người Mộ Dung Quang. Nhưng Nam Cung San đánh càng lợi hại, Mộ Dung Quang lại ngược lại cười càng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng Nam Cung San đánh thẳng đến không còn khí lực, nhưng Mộ Dung Quang vẫn không ngừng cười, hắn liếc mắt nhìn nữ nhân tức giận kia, cố hết sức nói. nàng trẻ tuổi hơn ngươi, tướng mạo đẹp hơn ngươi, ôn nhu hơn ngươi, ngây thơ hơn ngươi, thật sự là không biết tốt hơn ngàn lần vạn lần. Ngươi câm miệng, thanh âm Nam Cung San thê lương hô lên, tức giận không thể giương roi trong tay lần nữa. Lời nói của Mộ Dung Quang giống như có ngàn vạn con độc xà đang xâm chiếm trái tim mình. Mộ Dung Nhan gắt gao che môi mình, dốc hết toàn lực không để cho mình khóc ra. Mình rõ ràng cho tới nay vẫn căm hận nam nhân này như vậy, hận hắn đối với mẫu phi không quan tâm, hận hắn đối với mình không để ý tới, hận hắn đem người yêu của mình ban cho huynh trưởng của mình. Thế nhưng, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của hắn, trong lòng mình cảm thấy cực kỳ khổ sở. Nàng thấy Nam Cung San lại muốn thương tổn phụ hoàng, cuống quýt muốn nhảy xuống ngăn cản, tiếp tục như vậy, phụ hoàng sẽ bị đánh chết. Nhưng lúc này, có một người đẩy cửa tiến vào, vội vàng hô. Dừng tay, Sở Vương Mộ Dung Huy vừa bước vào cửa điện, liền ngửi thấy một mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn. Hắn dương mắt nhìn thấy Yên Chiêu Đế nằm trên long sàng đã không còn da thịt, trong lòng rùng mình, không khỏi thầm nghĩ nữ nhân này thật sự là lòng dạ độc ác. Nương nương, đã từ trong miệng phụ hoàng hỏi ra tung tích quốc tỷ chưa? Mộ Dung Huy nhịn không được che miệng mũi, hỏi. Nam Cung San không nói một lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Quang. Nàng nghĩ đến lúc mình 15 tuổi mới gả cho nam nhân này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn là thái tử của Đại Yên, hắn anh tuấn ổn trọng, hắn tôn quý cơ trí, nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy lại chưa bao giờ thuộc về mình. Nếu như nam nhân này có thể yêu mình, mình cần gì phải đoạt thiên hạ của hắn? Mộ Dung Huy thấy Nam Cung San không trả lời, liền nói. Nếu còn chưa hỏi được, vậy hắn còn chưa thể chết. Nam Cung San đột nhiên đem vật cầm trong tay ném trên mặt đất, xoay người lướt qua Mộ Dung Huy, đi ra cửa điện. Mộ Dung Huy không đành lòng liếc mắt nhìn phụ hoàng trên long sàng, trong lòng thở dài một hơi, cũng xoay người đóng cửa đi ra ngoài, hắn nói với thị vệ hai bên cửa. Truyền ngự y đến thăm bệnh cho bệ hạ. Mộ Dung Nhan vừa thấy Mộ Dung Huy và Nam Cung San đi rồi, liền vội vàng nhảy xuống, lảo đảo quỳ gối trước long sập của Yên Chiêu Đế, khóc nói. Phụ hoàng, nhi thần đã tới trễ. Yên Chiêu Đế giãy giụa nâng đôi mắt càng ngày càng nặng nề, trong nháy mắt nhìn thấy Mộ Dung Nhan, ánh mắt chợt lóe, gọi. Nhan nhi, nhi thần sẽ cứu phụ hoàng ra. Mộ Dung Nhan run rẩy vươn tay, muốn cõng Yên Chiêu Đế lên, nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được, bởi vì nàng phát hiện toàn thân phụ hoàng trên dưới đã không còn chỗ nào để chạm vào. Yên Chiêu Đế trìu mến nhìn Mộ Dung Nhan, hắn thật muốn giơ tay sờ sờ đứa nhỏ mình yêu thích này, nhưng đã không làm được, hắn cố hết sức nói. Ngươi, ngươi cách trẫm gần một chút, để trẫm nhìn ngươi thật tốt. Mộ Dung Nhan nặng nề gật gật đầu, đem khuôn mặt của mình kề sát Yên Chiêu Đế. Yên Chiêu Đế kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộ Dung Nhan gần trong gang tấc, thở dài nói. Ôi, trong mắt của ngươi thực sự là giống nàng y như đúc. Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, Mộ Dung Nhan nức nở nói. Nàng không hiểu, nếu phụ hoàng yêu mẫu phi mình như vậy, vậy vì sao mấy năm nay phải đối xử với mình và mẫu phi như vậy? Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để ngươi sinh ở đế vương gia. Hai hàng nước mắt trong vắt từ khóe mắt vị thiết huyết đế vương này chảy xuống. Đời này, mình chỉ rơi hai lần lệ, lần đầu tiên là lúc nàng ấy chết, không nghĩ tới. Lúc này đây lại là lúc mình sắp chết. Nhàn nhi, ngươi lại cách trẫm gần một chút, trẫm có chuyện muốn nói cho ngươi biết. Yên Chiêu Đế cảm thấy thân thể mình càng ngày càng lạnh, liền vội vàng gọi Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan cúi người xuống, lại áp sát Yên Chiêu Đế vài phần. Yên Chiêu Đế dùng hết toàn lực, đứt quãng nói, ngự thư phòng, Lan, Hoa Lan, Lan Nhi, Mộ Dung Quang xuyên qua hành lang u ám mờ mịt, đi tới một đại mạc mênh mông vô tận, một trận cuồng phong cuốn qua, làm cho hắn nhịn không được nheo mắt lại trong nháy mắt tiếp theo nhìn thấy Dung Nhan khuynh thành hai mắt đẫm lệ nhưng lúng đồng tiền như hoa kia. Người cuối cùng cũng đến rồi, nàng đối mặt với con ngươi của hắn. Trong con ngươi màu hổ phách lưu chuyển ánh sáng lấp lánh. Một đôi mắt như vậy, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ để cho người ta đắm chìm trong đó. Khoảnh khắc mỹ lệ ấy, dường như có thể vĩnh viễn lưu luyến không quên. Mộ Dung Quang dương lên nụ cười ôn nhu nhất, sải bước đi về phía nàng, đưa tay ôm chặt nàng vào trong ngực. Cuối cùng, ta lại gặp nàng rồi. Lần này, sông núi bị lãng quên, đao kiếm ném tận mây. ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nàng, sẽ không bao giờ. Ta tin tưởng, ở Đại Mạc có hoa lan thuộc về ta, mà ngươi, chính là tất cả thiên hạ của ta. Cách chương.